Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thứ đem vương gia Daddy đẩy chết ở trên bờ cát. Nhi tử Quân Ngự Hàn ôm tay hắn có chút run rẩy. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được hắn hiện tại cảm giác. Hạt Ngũ Cốc Võng kích động, tự hào, kiêu ngạo, hắn thực sự không biết. Vương gia Daddy, ngươi đối mommy động tâm. Bảo Bảo không phản đối. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng Bảo Bảo một cái yêu cầu. Chu Bảo Bảo phi thường kiên trì nói với hắn nói. Bởi vì, trải qua hắn sơ bộ xét duyệt, ôm hắn nam nhân, có tư cách đương cha của hắn. Tối hôm qua hắn rõ ràng có thể trốn, nhưng là lại vì cứu mommy, gắt gao tại nơi trống. Nếu hắn đến chậm một bước, hắn nhất định sẽ cùng mommy chết không có chỗ chôn. Vì thế, hắn nhận cùng hắn, cái gì, Quân Ngự Hàn không có phản bác lời của hắn. Hắn nhìn ngồi xổm kia nữ nhân, đáy mắt chỗ sâu nhất, sớm đã không có băng lãnh. Nàng hấp dẫn hắn, đáng chết hấp dẫn hắn. Mommy nãi nãi, ngươi không thể đụng vào. Quân Ngự Hàn trên mặt biểu tình cứng đờ. Khóe miệng co quắp một chút, mommy nãi nãi chỉ có thể là Bảo Bảo. Ngươi không thể đụng vào, thế nhưng hắn người trong lòng lại là phi thường nghiêm túc cùng hắn lại lần nữa nhắc lại một lần. Quân Ngự Hàn sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân, lão nương hiện tại không có thời gian. Ở đâu mát mẻ ngốc đi đâu, Chu Thuần cũng không quay đầu lại một chút. Lên tiếng nói, Quân Ngự Hàn sắc mặt trầm không thể lại trầm. Sau đó một cái lắc mình, lãm ở hông của nàng phi thân ly khai. Hắn được giáo huấn nàng, hảo hảo giáo huấn nàng. Nữ nhân chết tiệt, rốt cuộc cấp nhi tử quán thâu đều là cái gì tư tưởng. Vương gia Daddy, ngươi cũng không nên khi phụ mommy. Bảo Bảo sẽ với ngươi liều mạng nga, vương gia Daddy. Không nên dùng loại này ánh mắt nhìn Bảo Bảo. Ngươi cũng chỉ có thể dọa dọa mommy. Dọa không được Bảo Bảo, vương gia Daddy. Ngươi cũng không cần muốn này thuyết phục Bảo Bảo. Vì có được mommy nãi nãi, Bảo Bảo nghèo hèn không thể rời. Phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục. Câm miệng, Quân Ngự Hàn rốt cuộc nhịn không được giống giận lên tiếng. Chu Bảo Bảo lập tức ngậm miệng, thế giới đột nhiên an tĩnh, nhưng là cũng chỉ an tĩnh vài giây. Vương gia Daddy, ngươi đây là muốn cùng Bảo Bảo quyết đấu sao? Nam nhân giữa quyết đấu sao? Ngươi đi, Quân Ngự Hàn nhíu mày nhìn hắn. Vương gia Daddy, nam người không thể nói không làm được. Bảo Bảo cũng là nam nhân, Quân Ngự Hàn nhìn hắn phi thường nghiêm túc ưỡn ưỡn lồng ngực. Khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút, bất quá Bảo Bảo hiện tại đích thực là đánh không lại ngươi. Thế nhưng mommy nói, Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, muốn giấu tài, không thể bộc lộ tài năng. Tiếp qua như vậy mấy năm, Bảo Bảo nhất định sẽ trường giang sóng sau đè sóng trước. Đem vương gia Daddy đẩy chết ở trên bờ cát, Quân Ngự Hàn rốt cuộc nhịn không được bắt hắn cho ném ra, ngay từ đầu cái loại này kích động vô pháp ngôn ngữ tâm tình. Đã hoàn toàn không có, này, hoàn toàn là hắn ác mộng, hắn đã xác định, vậy khẳng định sẽ là của hắn ác mộng. Hắn nhìn người trong lòng, trầm giọng hỏi, này đó, đều là ngươi dạy, không có ý tứ, ta Bảo Bảo thông minh. Tự học thành tài, Chu Thuần nhìn hắn thối không thể xấu hơn nữa là mặt. Trong lòng thì có muốn cười to xúc động, tự học thành tài, hảo, rất tốt, vương gia Daddy, không cho phép đối mommy đánh, lúc này, bị hắn văng ra người lại lộn trở lại đến, ghé vào Chu Thuần trước ngực, nhưng rất nhanh, cổ áo của hắn liền bị bứt lên, vương gia Daddy, Bảo Bảo đói bụng, muốn ăn nãi, Chu Bảo Bảo cắn ngón tay. Đáng thương nhìn hắn, Quân Ngự Hàn không chút suy nghĩ đem hắn lại lần nữa ném ra. Sau đó nhìn trước mắt cười tiền phủ hậu ngưỡng người ta nói. Hắn, đáng cay sữa, hết chương.